Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hai người mỗi đêm trước khi ngủ đều luyện tập. Lục Quy Lan xã khủng ở trong phạm vi lớp đã tốt hơn rất nhiều. Cùng Giang Miểu quan hệ cũng càng tiến thêm một bước. Biểu hiện là Lục Quy Lan so lúc trước càng thêm ỉ lại Giang Miểu. Hai người tới gần nói chuyện cũng có thể biểu hiện bình thường. Hứa Mặt mỗi lần quay đầu lại xem Lục Quy Lan, đều sẽ bị cách đó không xa dán ở bên nhau thân ảnh đau đớn hai mắt. Lục Quy Lan đã hoàn toàn bị Giang Miểu tẩy não. Nguyên bản tuy rằng không đồng ý nàng kiến nghị rời xa Giang Miểu, nhưng ít ra sẽ nghiêm túc nghe xong. Hiện tại Lục Quy Lan thấy nàng đi tới liền sẽ xoay người không để ý tới nàng. Vô luận Hứa Mặt nói cái gì đều đương không nghe thấy. Giang Miểu, người đừng đắc ý, Hứa Mặt tức giận nói với Giang Miểu. Giang Miểu lạnh lùng liếc nàng một cái. Ta đắc ý cái gì? Lục Quy Lan như thế nào chỉ không để ý mỗi người chứ? Vừa rồi Vu Hồng tới tìm nàng nói chuyện nàng đều trả lời. Người vẫn là từ chính mình trên người tìm nguyên nhân đi. Hứa Mặt tức giận nói. Nhất định là ngươi trộm cùng Quy Lan nói ta nói bậy. Bằng không nàng không có khả năng như vậy. Giang Miểu, chính ngươi hư còn chưa đủ. Vì cái gì muốn dạy hư Quy Lan? Hứa Mặt nói xong xoay người nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài. Ra phòng học không biết đi đâu. Giang Miểu chờ thân ảnh của nàng biến mất. Mật báo cho Lục Quy Lan. Hứa Mặt đi rồi. Lục Quy Lan lúc này mới xoay người. Thở dài mà nói câu. Phong cảnh bên ngoài không tồi. Mỹ nhân như yên. Mờ ảo u nhiên. Giang Miểu chống cằm nghiêng đầu thưởng thức mà nhìn mặt nàng. Ngươi giống như là bao tự trong phong hỏa hí chư hầu. Lục Quy Lan chân mày nhăn lại. Trong u buồn lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Có như vậy khoa trương sao? Ta chỉ là không thích cười mà thôi. Giang Miểu nói. Chờ ngươi xã khủng khá hơn liền sẽ thích cười. Mặc dù không hỏi qua Lục Quy Lan vì cái gì sẽ u buồn. Giang Miểu cũng có thể đoán ra nguyên nhân. Một người có chứng sợ hãi đám người. Cố tình dung mạo mỹ lệ động lòng người. Trên người tự mang hương khí. Động một chút hấp dẫn người chung quanh tiến đến gần. Lục Quy Lan không u buồn ai u buồn. Lục Quy Lan thầm nghĩ. Xã khủng tốt lên cũng không thể cười. Nàng còn phải đợi hệ thống 666 mang đến tân ký chủ. Tối tam nhân thiết tuyệt đối không thể tan vỡ. Người không hiếu kỳ Hứa Mặt đi đâu sao? Lục Quy Lan hỏi. Chờ nàng trở lại sẽ biết. Giang Miểu không lắm để ý nói. Hứa Mặt tầm mắt liền như vậy đại. Cao trung sinh ngày thường không lo học tập. Cả ngày tự hỏi các loại âm mưu quỷ kế hãm hại nàng. Giang Miểu không chỉ một lần nghĩ tới. Hứa Mặt nếu đem tâm tư đều đặt ở học tập. Nói không chừng có thể vượt qua niên cấp đệ tam của lớp 11-2. Trước một phút vào học. Hứa Mặt mới trở về. Nàng tiến vào sau lập tức trở lại chính mình chỗ ngồi. Thoạt nhìn đã hoàn toàn không tức giận. Giang Miểu không khỏi coi trọng lên. Ngồi ngay ngắn. Chủ nhiệm lớp dẫm lên tiếng chuông đi vào phòng học. Cười nói. Mọi người trước đem thượng tiết khóa giảng thể văn ngôn ôn tập một lần. Chờ lát nữa lão sư kiểm tra tự từ giải thích. Bọn học sinh lập tức mở sách ra bắt đầu ngâm nga. Chủ nhiệm lớp đi đến trước mặt Lục Quy Lan cùng Giang Miểu. Ôn thanh hỏi, Quy Lan, trong khoảng thời gian này có thích ứng không? Chủ nhiệm vẫn luôn biết Giang Miểu không thích nói chuyện. Nguyên bản xếp Lục Quy Lan cùng Giang Miểu cùng bàn. Là nghĩ Giang Miểu học tập tốt. Lục Quy Lan dựa gần nàng nói không chừng có thể tỉnh ngộ mà yêu thích học tập. Không nghĩ tới Hứa Mặt tiến đến tìm nàng hỏi chuyện. Trong lúc vô ý nhắc tới chuyện Lục Quy Lan u uất tựa hồ hoàn toàn không có chuyển biến tốt đẹp. Hứa Mặt nói, Lưu lão sư, ta cảm thấy Lục Quy Lan là bởi vì vấn đề học tập dẫn tới tâm tình tích tụ. Nàng cùng Giang Miểu một bàn thoạt nhìn là niên cấp đệ nhất dẫn dắt đếm ngược đệ nhất. Nhưng Giang Miểu tính cách lãnh đạm, cơ hồ sẽ không chủ động cùng Lục Quy Lan nói chuyện. Lục Quy Lan khả năng sẽ nghĩ lầm Giang Miểu khinh thường nàng. Tâm tình u buồn vô pháp khuyên. Hai người đều không hoạt bát ngồi ở cùng nhau. Rất khó làm tâm tình vui sướng. không bằng đổi chỗ cho Lục Quy Lan ngồi cùng một người vui tính hướng ngoại. Nàng tâm tình tốt, có tâm tình học tập thành tích tự nhiên sẽ tăng lên. Chủ nhiệm lớp nghe xong hứa mặt nói, cảm thấy có chút đạo lý. Ta lại suy xét một chút, người có thể quan tâm đồng học, là một người lớp trưởng thật tốt. Hứa mặt ngượng ngùng nói, Lưu lão sư, ta chỉ là làm việc thuộc bổn phận của mình thôi. Chủ nhiệm lớp tự trách nói, trước đó là lão sư nghĩ đến không chu toàn. Người cùng Giang Miểu đều không thích nói chuyện, ngồi ở cùng nhau có phải hay không đều không quá tự tại. Muốn lão sư cho các ngươi thay đổi vị trí hay không? Lục Quy Lan nháy mắt cảm giác sét đánh giữa trời quang. Giang Miểu đối nàng tới nói chính là giống như cẳng tránh gió. Nàng tuyệt đối không chịu nổi tổn thất nếu cùng Giang Miểu tách ra. Không cần, nàng ý thức được chính mình ngữ khí có chút quá mức kích động. Hòa hoãn 2 giây, nói, Lưu lão sư, Giang Miểu rất tốt, ta rất thích nàng. Nếu có thể ta hy vọng bạn ngồi cùng bàn của ta vĩnh viễn đều là nàng. Giang Miểu cũng nói, Lưu lão sư, ta không cần đổi. Chủ nhiệm lớp hoàn toàn không nghĩ tới hai người đều là một loại trả lời. Kinh ngạc qua đi, yên lòng cười nói, các ngươi hợp nhau thì tốt. Vậy lão sư liền không cần lo lắng. Lục Quy Lan vì gia tăng độ tín nhiệm của chủ nhiệm lớp, chủ động nắm tay Giang Miểu, nắm ở trước người nói, lão sư ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Ta cùng Giang Miểu hiện tại là bạn bè đặc biệt tốt. Giang Miểu sửng sốt một chút, lỗ tai hơi hơi nóng lên. Nàng đối mặt toàn trường bạo lực lạnh lâu như vậy, Lục Quy Lan là người thứ nhất rõ ràng biểu đạt thích nàng. Chủ nhiệm lớp vừa lòng gật gật đầu. Có Giang Miểu ở, lão sư tin tưởng ngươi thành tích nhất định sẽ vững bước tăng lên. Chờ mong ngươi nguyệt khảo biểu hiện. Lục Quy Lan u buồn trên mặt lược hiện khó xử. Ta sẽ nỗ lực, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng nếu đàng hoàng khảo thí, thành tích tăng lên, vạn nhất hệ thống 666 tìm tới tân ký chủ thi không được tốt như vậy. Kiếm không đến nghịch tập giá trị làm sao bây giờ? Như vậy chẳng phải là cho người ta đào cái hố to. Chấm, nhưng nếu nàng không thi tốt, chủ nhiệm lớp cho rằng nàng và Giang Miểu cùng bàn đối học tập không có trợ giúp, sẽ đổi chỗ cho nàng. Lục Quy Lan khó xử mà nhăn lại giữa mày. Cách đó không xa Hứa Mặt thoáng nhìn sắc mặt Lục Quy Lan, cho rằng chuyện đổi bàn thành công. Trong lòng vui vẻ, bắt đầu ảo tưởng cảnh tượng lúc sau chính mình cùng Lục Quy Lan trở thành ngồi cùng bàn. Trên mặt không khỏi lộ ra cười ngớ ngẩn. Hứa Mặt, người đến trả lời câu hỏi thứ nhất. Chủ nhiệm lớp thanh âm đánh gãy Hứa Mặt phán đoán. Nàng cuống quýt đứng lên. Nghe xong chủ nhiệm lớp vấn đề, đại não trống rỗng. Nàng vừa mới căn bản không có đọc sách, sao có thể trả lời ra tới. Hứa Mặt dương miệng cứng họng làm sắc mặt chủ nhiệm lớp dần dần trở nên nghiêm túc. Cái thứ nhất vấn đề rất đơn giản. Tiết trước đã giảng qua. Chỉ cần xem lại sách liền nhất định có thể nhớ lại. Người ngồi xuống đi, chủ nhiệm lớp nói. Lão sư biết ngươi làm lớp trưởng có lòng quan tâm đồng học, nhưng quá độ chú ý những người khác mà rơi hạ công khóa mất nhiều hơn được. Hy vọng ngươi có thể vì chính mình nhân sinh phụ trách. Hứa Mặt cúi đầu ngồi xuống, mặt cùng lỗ tai đều nóng rát. Giang Miểu hiện tại nhất định là đang cười nhạo nàng. Con nhỏ ác độc kia, nàng nhất định không buông tha nó. Tan học, chủ nhiệm lớp vốn định kêu Hứa Mặt đi văn phòng nghiêm túc nói chuyện, đang muốn gọi người, Giang Miểu bỗng nhiên đi lên bục giảng nói, Lưu lão sư, ta có chuyện muốn cùng ngài nói một chút, có thể cùng ta tới văn phòng đi. Khi hai người rời lớp, Lục Quy Lan thấy trong tay Giang Miểu cầm kia bổn nàng đưa phổ cập khoa học bìa cứng sách báo, bên trong kẹp di động. Rốt cuộc đã hạ quyết tâm sao? Lục Quy Lan ánh mắt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Trong lòng thực cao hứng vì Giang Miểu. Quá độ nhường nhịn sẽ chỉ làm đối phương càng thêm quá mức. Thích hợp cảnh cáo rất cần thiết. Đến nỗi Hứa Mặt có thể hay không thẹn quá thành giận. Mặt sau có nàng bọc. Hứa Mặt tổng nhảy không ra trường học đi. Giang Miểu đến giờ vào học mới trở về. Nàng không ở. Lục Quy Lan giờ nghỉ giải lao bị 5-6 cá nhân vây quanh. Đối mặt mọi người quá độ nhiệt tình. Mặt bộ cơ bắp đều bởi vì căng chặt mà cứng đờ. Giang Miểu trở về. Đứng bên ngoài vây thu được Lục Quy Lan âm thầm xin giúp đỡ tầm mắt. Giơ tay vỗ vỗ nam đồng học ngồi ở vị trí của nàng. Đứng dậy. Nàng cố tình đè thấp thanh tuyến. Ngữ khí không chút khách khí. Nam đồng học khó chịu mà quay đầu lại xem là ai. Thấy mặt nàng, sắc mặt biến đổi, lập tức phủi phủi chỗ trên người mình vừa mới bị Giang Miểu chạm qua. Ngươi sờ ta làm gì? Đừng đem cái gì bệnh truyền nhiễm truyền cho ta. Giang Miểu vũ mị đôi mắt lạnh băng một mảnh. Sợ ta có bệnh truyền nhiễm như vậy còn dám ngồi vào chỗ ta. Ngươi cho rằng trên ghế ta liền không có bệnh khuẩn sao? Nói đôi mắt liếc hướng vài người bên cạnh. Trên bàn cũng có bệnh khuẩn. Sờ so, ạ ngày mai liền cụt tay. Mấy nam sinh bị Giang Miểu trào phúng. Sắc mặt một trận trắng một trận thanh. Xám xịt mà đi rồi. Lục Quy Lan vỗ tay khen Giang Miểu. Giang tỷ quá dữ. Giang tỷ quá giỏi. Giang tỷ hết chỗ chê. Giang Miểu nhấp môi cười. Diễm quang bá. N ra bốn phía. Vừa muốn ngồi xuống. Lục Quy Lan ngăn lại nàng. Từ từ, những người đó trên người còn không biết có bệnh khuẩn gì đâu. Ta cho ngươi lau khô lại ngồi. Lục Quy Lan lấy ra khăn giấy ướt khử trùng đem Giang Miểu trên mặt bàn tất cả đồ vật cùng nàng ghế đều lau một lần. Mới làm Giang Miểu ngồi xuống. Những nam sinh kia đi về chỗ vẫn là không cam lòng chú ý bên này. Sắc mặt tức khắc trở nên rất khó nhìn. Bọn họ lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được tư vị bị kỳ thị. Thực mau tới rồi mỗi tháng một lần kỳ nghỉ. Thứ bảy giữa trưa tan học về nhà. Chủ nhật buổi chiều trở về trường. Chủ nhiệm lớp tuyên bố một cái tin tức làm cho bọn họ chú định không thể ở ngày nghỉ yên tâm chơi đùa. Nghỉ sau khi trở về. Thứ hai thứ ba tiến hành lần đầu tiên nguyệt khảo. À, không phải chứ. Còn không bằng thi xong lại nghỉ đâu. Bục giảng phía dưới bọn học sinh tức khắc một trận ca eo gen. Giang Miểu lo lắng mà nhìn về phía Lục Quy Lan. Có cần ta giúp người ghi lại trọng điểm không? Cách chương.